Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, đột phát tình huống. Sách trang bìa một mảnh đen nhánh. Chỉ có búp 4 chữ cái. Lật ra tờ thứ nhất. Phía trên khắc lấy từng hàng chữ lớn. Theo thứ tự là, búp, LV1, 0/100, sủng vật, 1/1, mạt trà đẳng cấp, LV1, 0/10, độ trung thành, 100 năng lực, thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 3S, thời gian cooldown 3S tại sủng vật đẳng cấp cùng năng lực đằng sau còn có cái nho nhỏ dấu cộng. Bây giờ lại là màu xám. Triệu Diệu tâm niệm vừa động, mong muốn lật giấy, lại cảm giác được cả quyển sách bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Căn bản là không có cách lại lật giấy, chỉ bất quá có thể từ một bên nhãn hiệu lên thấy nhiệm vụ. Kim cương sảnh, tiến hóa, gây giống các loại chữ, nhưng mà lại là dù như thế nào cũng đảo không ra. Xem sách lên giới thiệu, Triệu Diệu trong mắt vẻ tò mò càng ngày càng nồng đậm. Căn cứ ta cùng mạt trà khảo thí, năng lực của hắn hoàn toàn chính xác cùng trên sách viết giống như đúc. Cho nên thời gian ngưng là này ngốc mèo năng lực. Năng lực của ta là quyển sách này sao? Hắn là LV1. Ta búc cũng là LV1. Nhớ lại cái kia trong đầu vô số tin tức, dục vọng, tình cảm tụ hợp thành quyển sách này quá trình. Triệu Diệu hoài nghi quyển sách này mới là chính mình chân chính năng lực. Mà thời gian ngưng hẳn là mạt trà năng lực. Một ngày không ngủ, tiếp xuống Triệu Diệu xin nghỉ một ngày nghỉ ngơi. Gọi tới chủ thuê nhà sửa chữa phòng ngủ đèn treo. Ngày thứ hai vẫn là quyết định trước đi làm. Siêu năng lực dùng tới làm cái gì sự tình còn cần thật tốt hoạch định một chút. Này siêu năng lực hiển nhiên sẽ mang lại cho hắn vô tận chỗ tốt. Nhưng cũng rất có thể dẫn tới người khác ngấp nghé. Cho nên hắn dự định sinh hoạt tạm thời duy trì lấy dáng dấp ban đầu. Bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai, mạt trà sườn nằm trên ghế salon. Một chảo con bắt một nắm lớn cá con làm nhét vào trong miệng của mình. Một đôi mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Phía trên đang ở phát ra anime Yo-Yo Kỳ Diệu Mạo Hiểm. Thấy ở giữa nhân vật thi triển thời gian ngưng năng lực. Con người của hắn hơi hơi co vào. Ừ thế mà còn có cách dùng như thế này. Nói xong, liền thấy trong chén cá con làm lóe lên. Sau một khắc đã thuấn di đến mạt trà trong miệng. Hiển nhiên là hắn dùng siêu năng lực. Tại thời gian ngưng thời điểm đem cá con làm ném vào trong miệng. Nhìn qua thật giống như cách không thủ vật như thế. Triệu Diệu theo phòng ngủ đi tới liền thấy được nằm trên ghế salon mạt trà. Bất đắc dĩ nói. Ngươi ăn nhiều lắm đi. Nhìn một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Càng ngày càng mập. Cẩn thận về sau đến gan nhiễm mỡ. Cao huyết áp. Mạt trà liếc mắt. Xin nhờ. Lão tử là mèo quả quýt. Uống miếng nước đều sẽ dài thịt. Triệu Diệu cũng không nhịn được lật ra một cái liếc mắt. Ngươi về sau nếu như mập đến đi ị liền cái mông đều liếm không được. Đừng hy vọng ta sẽ vì ngươi xoa. Lời mặc dù nói như vậy. Triệu Diệu vẫn là không nhịn được sờ lên mạt trà đầu. Cái sau híp mắt lại. Lộ ra một cái hưởng thụ biểu lộ. Trong miệng nói ra. Dùng sức. Dùng nhiều lực một chút. Triệu Diệu một bên tuốt ra mèo. Một bên thầm nghĩ đến. 3 giây thời gian ngưng. Nếu như ứng dụng hợp lý. Có rất nhiều có khả năng kiếm tiền biện pháp. Nhưng muốn tác dụng phụ nhỏ nhất. Còn có thể không phạm pháp. Không bại lộ năng lực. Chấm móc lửng, cụ thể phương pháp Triệu Diệu đã có chút manh mối, còn đang từ từ cân nhắc, nhưng hắn nhưng cũng hiểu rõ, nếu như thời gian ngưng năng lực không có quá nghiêm trọng tác dụng phụ, hơn nữa có thể một mực có, tương lai của hắn đem vô hạn rộng lớn. 8:30, Triệu Diệu đúng giờ đi ra ngoài, đi ngang qua cửa tiểu khu mua một cái bánh bao, tiếp lấy đi 5 phút đồng hồ liền tới đến công ty dưới lầu. Cách công ty gần, đây cũng là hắn thuê cái phòng này nguyên nhân lớn nhất. Triệu Diệu làm việc là một tên lập trình viên. Tốt nghiệp 1 năm, tiền lương tại người đồng lứa bên trong miễn cưỡng xem như trung bình check lên trình độ. Nhưng vui chơi giải trí mặc dù không lo. Có thể nếu muốn ở Giang Hải tòa thành lớn này trong thành phố mua nhà mua xe. Lại là xa xa chưa đủ. cho nên hắn phát hiện thời gian ngưng năng lực về sau cái thứ nhất nghĩ tới sự tình. Liền là kiếm nhiều tiền, mua xe mua nhà. Tại đây tòa quốc tế hóa đại đô thị bên trong có một tòa thuộc tại phòng ốc của mình. Vừa đến công ty, cùng quen thuộc đồng sự bắt chuyện qua. Triệu Diệu ngồi xuống bàn làm việc của mình trước. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp tiến nhập hắn ánh mắt. Lập tức hấp dẫn hắn hơn phân nửa lực chú ý. Đó là một tên sáng lông mày răng trắng. Tóc dài phất phới nữ sinh. Hai mắt thật to thật giống như biết nói chuyện ngôi sao như thế lóe lên. Trắng nõn làn da tựa như là lột xác trứng gà. Một đôi thẳng tắp chân dài càng là hấp dẫn Triệu Diệu đại bộ phận ánh mắt. Triệu Diệu nhận biết tên nữ sinh này là công ty bộ phận nhân sự mới tới thuộc khóa này sinh. Tên là Tống Giai Duyệt. Nghe nói năm nay mới vừa vặn tốt nghiệp đại học. Là phụ cận sinh viên đại học. Nhìn đối phương chậm rãi đi vào bộ phận nhân sự văn phòng. Triệu Diệu trong đầu như cũ bồi hồi đối phương bóng hình xinh đẹp. Hắn cùng đối phương kỳ thật cũng chưa quen thuộc. Không quá lớn đến xinh đẹp như vậy nữ sinh. Luôn luôn lại càng dễ đạt được quan tâm. Chỉ là nhìn một chút đối phương bóng hình xinh đẹp. Liền có thể khiến cho Triệu Diệu cảm giác tâm tình tốt một chút. Trên thực tế ngoại trừ Triệu Diệu đang chăm chú bên ngoài. Trong công ty mấy vị nam sinh đã đối Tống Giai Duyệt bắt đầu truy cầu. Nhưng mà Triệu Diệu mặc dù cũng có chút ưa thích đối phương. Nhưng làm việc một năm, hắn rõ ràng hơn tình yêu cùng hôn nhân cơ sở là cái gì. Cho nên hắn cũng một mực không có can đảm nếm thử. Nhưng giờ phút này có được thời gian ngưng năng lực, nhưng trong lòng của hắn là nổi lên không giống nhau ý nghĩ. Sau một khắc, năng lực phát động, thời gian trong nháy mắt tiến vào dừng lại trạng thái. Nhìn xem hết thảy không nhúc nhích, lâm vào đứng im trạng thái các đồng nghiệp. Triệu Diệu trong lòng cái kia cỗ cảm giác cũng không ngừng nhét đầy mà ra. Hiện tại ta, đã không phải là người bình thường. Hiện tại ta, có đầy đủ năng lực đi qua lên cuộc sống mình muốn. 3 giây nháy mắt đã qua. Triệu Diệu nhìn xem lần nữa khôi phục bình thường thế giới. Trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Đúng lúc này, Triệu Diệu trong đầu sách tỏa hào quang rực rỡ. Nhãn hiệu lấy nhiệm vụ cái kia một tờ bất chi bất giác mở ra. Liền nhìn thấy phía trên viết. Nhiệm vụ, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Theo ăn làm lên. Mục tiêu, trong vòng 1 tháng kiếm lấy 100 vạn nhân dân tệ. Tới vì Mạt Trà cung cấp chất lượng tốt đồ ăn. Không còn dùng ăn cái gì độc lương. Nhiệm vụ ban thưởng. 10 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Khấu trừ 10 điểm kinh nghiệm thấy đột nhiên sách bên trong đột nhiên xuất hiện trong nhiệm vụ. Cho. Triệu Diệu mắt sáng lên nhưng nhìn đến nhiệm vụ kia mục tiêu lúc. Hắn lại nhịn không được mắng ra tiếng. 1 tháng kiếm 100 vạn. Ngươi tại sao không gọi ta đi đoạt. Còn có cái này khấu trừ 10 điểm kinh nghiệm. Mạt Trà điểm kinh nghiệm hiện tại thế nhưng là không. Khấu trừ 10 điểm. Sẽ không có siêu năng lực a. Hoặc là sách của ta bị theo 0 điểm bắt đầu khấu trừ. Có phải hay không sách liền không có. Thấy nhiệm vụ trừng phạt nội dung. Triệu Diệu lập tức cảm thấy thật sâu ác ý. Nhưng mà hơi khó chịu một hồi. Triệu Diệu rất nhanh liền phản ứng lại. 100 vạn mặc dù nhiều. Nhưng là dựa vào ta thời gian ngưng năng lực. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu trong đầu đã có một chút mạch suy nghĩ. Hắn lập tức bật máy tính lên trình duyệt. Lên mạng tra được tư liệu tới. Một lát sau. Hắn phát một phong xin phép nghỉ bưu kiện. Nhưng nhìn xem lãnh đạo văn phòng. Phát hiện đối phương hôm nay tựa hồ không tại. Nhìn đồng hồ. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Được rồi. Đi trước đi, đối với 100 vạn kiếm phương pháp, hắn đã có quyết đoán, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp nhanh nhất, tựa hồ chỉ có Ma Cao. Thích ứng thời gian ngưng kiếm tiền phương pháp có rất nhiều. Trong đó đánh bạc có thể là biện pháp nhanh nhất một trong. Mà Ma Cao chính là toàn bộ Trung Quốc thích hợp nhất đánh bạc địa phương. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.